Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, nghe lời Frieza. Đứng trong vũ trụ nhìn lại, cái tinh cầu kia lại như là một cái chập tối lão nhân. Trái lại sinh trưởng ở trên tinh cầu tinh thần thụ, nàng lại như là một cái chịu đến thoải mái thiếu nữ. Đỏ bừng bừng trái cây, dần dần mà tỏa ra thành thục mùi thơm ngát, khiến người ta mặc dù xa xa nhìn một chút, đều mơ màng vạn ngàn, không sai. Vậy thì là tinh thần thụ. Nhanh thông báo Goku tiên sinh. Bato trong ánh mắt né qua một chút ánh sáng. Vâng. Bộ trưởng, Tuần Cảnh lập tức thao tác đài điều khiển. Hướng Khai Phổ Tinh phát sinh một cái mã hóa tin tức. Mà Bato nhưng là ánh mắt sáng quắc nhìn trên màn ảnh tinh thần thụ. Tim đập đều không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Nghe nói ăn tinh thần thụ trái cây sau, có thể tăng vọt rất nhiều sức chiến đấu. Thậm chí còn có thể tăng cường tự thân tiềm lực. Có thể để cho chính mình ở võ đạo đi càng xa hơn. Chỉ tiếc, tinh thần thụ sẽ không tồn tại quá lâu. Ở thành thục sau khi, tinh thần thụ ký túc tinh cầu sẽ cấp tốc suy yếu. Sau đó nổ tung. Ba tổ một lần hoài nghi. Tinh thần thụ hạt giống truyền bá chính là dựa vào tinh cầu nổ tung đến lan truyền. Có điều có cũng không đủ chứng cứ chứng minh cái quan điểm này. Nhưng mặc kệ nói như vậy, trông coi tốt trước mắt này viên tinh thần thụ mới là quan trọng nhất. Bộ trưởng, Goku tiên sinh đã thông báo, nhưng ta ở sức chiến đấu tham chắc nghi lên phát hiện. Áo La Tinh lên ngoại trừ vì là không nhiều thổ ở ngoài, còn tồn tại mấy cao sức chiến đấu trị số. Tuần Cảnh báo cáo cao sức chiến đấu trị số. Ba tổ nội tâm hơi hồi hộp một chút. Nếu như những này chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua du khách cũng là thôi. Nếu như là Frieza quân đoàn người, như vậy tinh thần thụ tin tức, Frieza hiện tại khẳng định đã biết rồi. Đồ vô lại, những kia sức chiến đấu trị số do bao nhiêu? Bato không vui hỏi. Tổng cộng 4 người. 2 vạn sức chiến đấu 3 người. 3 vạn sức chiến đấu 1 người. Hừ, mấy cái tiểu la đi mà thôi. Phi thuyền lập tức hạ xuống. Bato hạ lệnh Tuần Cảnh cấp tốc chấp hành Bato mệnh lệnh. Phi thuyền lần thứ 2 gia tốc, từ từ hướng về Áo La Tinh tới gần. Rất nhanh sẽ xuyên qua Áo La Tinh đại khí, mà to lớn tinh thần thụ thì lại triệt để triển hiện tại trước mắt mọi người. Bato đám người hầu như đều coi chính mình thu nhỏ lại. Bọn họ ngước đầu nhìn lên xa xa tinh thần thụ, liền phảng phất là một con kiến đang ngước nhìn một gốc cây trăm năm cây già. Cái kia từng mảng che kín bầu trời to lớn bóng cây. Tùy ý địa triển khai ở trên bầu trời. Để ánh sáng đều không thể xuyên thấu dày đặc lá cây tầng ở cành cây dày đặc địa phương. Sinh trưởng từng viên một to bằng nắm tay trái cây. Trong đó có trái cây còn màu xanh. Hiển nhiên chưa thành thục. Có nhưng là lộ ra một luồng đỏ sẫm như máu màu sắc. Khiến người ta nhìn liền không nhịn được muốn cắn một cái. Bộ trưởng. Này tinh thần thụ trái cây, chúng ta có thể ăn một viên sao? Trên phi thuyền hết thảy Tuần Cảnh, trợn tròn cả mắt ngoác ngoác địa nhìn chằm chằm tinh thần thụ trái cây. Như không phải có Ba Tô ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ như ong vỡ tổ chạy đi hái tinh thần quả. Ba Tô nhìn chung quanh mọi người, trầm mặc chốc lát, nói rằng, dựa theo vũ trụ Tuần Cảnh, xử lý quý trọng vật phẩm biện pháp. Phát hiện tinh thần thụ trái cây là nhất định phải lên giao, thế nhưng chúng ta ngầm ăn đi một ít cũng không gì đáng trách. Bộ trưởng vạn tuế. Trên phi thuyền Tuần Cảnh cũng không nhiều, liền 4-5 người, nhưng trên mặt của mọi người nhưng tràn trề thần sắc hưng phấn. Chính mình bộ trưởng lên tiếng, chỉ cần có thể ăn một viên tinh thần thụ trái cây, tự thân sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng vọt một đoạn dài. Báo cáo, cao sức chiến đấu số liệu nguyên chính hướng về chúng ta tới gần là Frieza quân đoàn người. Phi thuyền màn ảnh khổng lồ bên trong, bỗng nhiên xuất hiện 4-5 người ảnh. Bọn họ cùng một màu ăn mặc Frieza quân đoàn đồng phục tác chiến. Rất hiển nhiên, những này đã ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Chuẩn bị chiến đấu, sau đó, hái tinh thần thụ trái cây. Ba Tô lớn tiếng nói rằng Bắc Ngân Hà Bắc Bộ nơi nào đó kinh câu trên phi thuyền. Frieza vẫn như cũ bị cải tạo thành kim loại hình thái. Hắn cũng nhân họa đắc phúc, đem sức chiến đấu tăng lên tới 180 triệu, phụ thân đại nhân. Thủ hạ ta người báo cáo, ở áo La Tinh lên phát hiện tinh thần thụ tung tích. Frieza nhìn như khiêm tốn, hướng về Kinh Câu thật sâu bái một cái, nói rằng Kinh Câu lung lay chén rượu trong tay, một cái tay chống đầu, cười nói, ha ha, Frieza, ta rất kinh ngạc ngươi lại không có chính mình chạy đi độc chiếm toàn bộ tinh thần thụ trái cây. Lấy Kinh Câu đối với con trai của chính mình hiểu rõ, cái tên này có thể không phải cái gì ngoan bảo bảo, không lại sau lưng đâm dao găm cũng đã là vạn hạnh. Hiện tại lại chủ động tự nói với mình, có quan hệ tinh thần thụ trái cây sự tình hôm nay mặt trời không có mọc từ hướng Tây đi. Frieza vẫn duy trì ngụy thiện mỉm cười. Ngài thực sự là nói giỡn. Trước nhớ có phụ thân đại nhân cứu ta một mạng. Hiện tại ta vì là ngài dâng lên tinh thần thụ trái cây. Cũng là nên. Kinh Câu nghe xong tâm tình thật tốt. Rất tốt. Frieza, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đến thời điểm tinh thần thụ trái cây có thể phân ngươi một nửa. Mà ngươi cái kia ca ca, hắn sẽ vì hắn ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn. Chỉ cần ăn tinh thần thụ trái cây, tự thân sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Đến thời điểm, mặc dù Cooler nhiều một lần biến thân thì lại làm sao? Kinh Câu màu đỏ tươi trong con ngươi né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Chợt lại đưa mắt rơi vào Frieza trên người hai đứa con trai mình là cái gì đức hạnh. Kinh Câu lại quá là rõ ràng. Cooler dã tâm rất lớn. Chưa bao giờ phục hắn quản giáo. Mà Frieza ở bề ngoài một bộ quân tử khiêm tốn dáng dấp. Kỳ thực nội tâm âm u giảo hoạt. Trời mới biết hắn hôm nay tự nói với mình tinh thần thụ trái cây tâm tích. An chính là cái gì tâm? Frieza lui ra Kinh Câu gian phòng. Hắn đi ra cửa phòng, trở lại gian phòng của mình bên trong. Rất nhanh, một cái mỏ nhọn vũ trụ người đi vào. Frieza đại vương, ngài dặn dò ta việc làm đã cho ngài làm thỏa đáng. Cái kia vũ trụ người nịnh nọt nói rằng, há, Kakata làm sao đáp lại. Frieza đầy mắt ý cười nhìn trước mắt vũ trụ người, hỏi mỏ nhọn vũ trụ người một trận con ruồi xoa tay. Nói, ngài Kaka tự hồ chính đang hôn mê. Có điều ngài để ta truyền đạt liên quan với tinh thần thụ tin tức. Đã phát đưa đi. Rất tốt. Ngươi làm chuyện này. Không có người thứ ba biết chưa? Lúc này, Frieza ánh mắt lạnh lẽo. Loại kia túc sát tâm ý đã rất đậm. Đáng tiếc cái này mỏ nhọn vũ trụ người không chút nào phát hiện. Còn một mạch vỗ bộ ngực. Bảo đảm nói. Xin mời Frieza đại vương yên tâm. Ta làm rất bí ẩn, tuyệt đối không có để cho người khác phát hiện. Frieza nụ cười dị thường lạnh lẽo. Hắn hướng về trước người vũ trụ người chậm rãi duỗi ra một cái tay. Nói, như vậy, người có thể đi chết rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.